kho sách nói.com.vn mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 8, quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 8, hãm phanh lại, hãm phanh lại. Các ông bố, bà mẹ, sao bạn lại cuốn hết cả lên? Hầu hết chúng ta, đặc biệt là những người đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho sự chào đời của con, đều vô cùng nóng lòng được mang thai đứa con của mình, được sinh chúng ra, được chăm sóc con và yêu con cuồng si trước cả khi chúng thành hình trong bụng mẹ. Chúng ta trao cho con đôi mắt xanh của bố hay khả năng da bóng tennis tuyệt vời của mẹ, truyền tình yêu của chính chúng ta dành cho bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hay sự hâm mộ của chúng ta dành cho đội bóng chày New York Yankees. Thật ra chúng ta có thể đã mua cả bộ sách Ngôi nhà nhỏ đặt vào giá sách dành cho bé, cũng như những cái yếm và áo liền quần sọc xanh của đội Yankee. Dù điều đó nghe có vẻ hơi lố bịch, chúng ta không thể cưỡng lại những món đồ đó. Chúng ta muốn bọn trẻ ở đây trở thành người được ký thác trước rất nhiều mơ ước và hy vọng của các bậc cha mẹ. Nhưng chỉ có một vấn đề tiềm tàng trong tất cả những dự tính của chúng ta. Một số người đã tua nhanh những cảnh đầu của bộ phim ngay khi nó mới chỉ vừa hiện lên. Đối với vấn đề này, càng hay than vãn về tốc độ lớn của bọn trẻ và chết tiệt, bọn trẻ lớn rất nhanh, chẳng phải sao? Chúng ta càng chẳng được hưởng bất cứ lợi lộc gì, bởi vì đôi khi chúng ta đưa toàn bộ việc này lên một chiếc hyperdrive, đẩy con cái chúng ta bước nhanh lên thêm một, hai và nhiều bước nữa. Đôi khi kết quả nhận được chẳng phải lúc nào cũng hay ho. Chú thích, hyperdrive tức là một chiếc máy giúp di chuyển với tốc độ nhanh, như tốc độ ánh sáng trong khoa học viễn tưởng. Hết chú thích. Đây chính là lý do tại sao nguyên tắc bà mẹ khắc nghiệt số 8 lại là hãm phanh lại, hãy hãm phanh lại. Bạn đang vội đi đâu thế? Chúng ta đặt hy vọng và mong ước quá lớn vào những đứa trẻ mới chỉ là tế bào trong bụng mẹ. Ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đi xem đội Yankee thi đấu. Ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi bên nhau và đọc những cuốn Ngôi nhà nhỏ. Và trước khi chúng ta kịp nhận ra những mong ước trong sáng đó chỉ là cơn nóng vội, chúng ta đã đặt chân lên con dốc trơn tuột của cái sự thúc giục con lớn quá nhanh. Có lẽ vì quá nôn nóng mong được cùng con tận hưởng mọi thứ, nên chúng ta đã hồ hởi dẫn chúng đi xem những bộ phim được gắn mác là G vừa mới được công chiếu và nhanh chóng chuyển sang sau khi chúng ta mua đĩa DVD của tất cả những bộ phim chúng ta vừa xem. Dòng phim được gắn mác là PG. Chú thích. Dòng phim được gắn mác là G, tức là bộ phim thích hợp với mọi lứa tuổi có thể công chiếu rộng rãi. Còn mác PG có nghĩa là những bộ phim thích hợp hơn với người lớn. Hết chú thích. Rốt cuộc, dù đứa trẻ mới chỉ có 5 tuổi, nhưng nó đã biết thích Transformers hay Captain America. Nhưng có thật là nó thích hay không? Hay nó đã nhìn thấy một món đồ chơi Transformers được tặng kèm trong hộp ngũ cốc? Đến khi nó được 6 tuổi, bạn không thể cứ chạy đến cửa hàng Target và chộp lấy vài cái áo t-shirt giá $10 một đôi được. Bởi vì đứa con hiểu biết của bạn muốn một chiếc áo của hãng Justice, hoặc cứ nghĩ đến là tôi lại rùng mình, hãng Abercrombie. Và bởi vì nó có vẻ muốn cái áo đó, hay bởi bạn đang không có tâm trí nào để đi tranh cãi với con về quyền hạn của mình, hoặc bạn không nghĩ rằng nó sẽ hiểu, cũng có thể bạn bị quấy rầy bởi nỗi lo sợ rằng con bé sẽ không vui nếu bạn từ chối không mua cho nó một cái áo của hãng Shutters, nên bạn đầu hàng. Những điều này không tự nhiên xuất hiện bên trong bọn trẻ. Chẳng có đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mẹ đã có khả năng học hỏi siêu việt, hay còn tệ hơn, hờ hững với quần áo, phim ảnh, đồ chơi, các sự kiện thể thao và những đặc quyền trong gia đình. Nó bắt nguồn từ chính chúng ta, những người thúc đẩy chúng. Dù cố tình hay vô ý, chúng ta cũng đang nhen nhóm và sau đó thổi bùng cảm giác về việc chúng phải được sở hữu cái gì mới tốt và những thứ phù hợp với độ tuổi của chúng, hoặc có thể phù hợp với độ tuổi nhỏ hơn chúng một chút. Ví dụ các cô bé chơi búp bê khi còn học lớp 1 hoặc thậm chí là lớp lớn hơn là không đủ tốt, bởi vì có những thứ khác lớn hơn, tốt hơn và tinh tế hơn. Điều này giống như việc thấy một cô bé 5 tuổi đang chơi búp bê, thay vì nghĩ rằng, ôi trong đó mới đáng yêu làm sao, con bé vẫn chơi trò mẹ con với búp bê kìa. Chúng ta lại nghĩ, thời bây giờ người ta làm ra búp bê Barbie, trông mới thời trang làm sao. Hoặc có lẽ ai đó khác, ông bà, một người bác hay một người bạn, cũng đang nghĩ vậy và họ sẽ xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật tới, với một cô búp bê mặc váy ngắn, bằng đồng, trông vô cùng sang điệu, và có lẽ trông sexy đến lố lăng. Vì một số lý do khuynh hướng chúng đã thay đổi, từ việc chúng ta cố hết sức giữ cho bọn trẻ yêu thích những cỗ xe ngựa nhỏ xinh hay những bữa tiệc trà dành cho gấu teddy một cách trong sáng càng lâu càng tốt, thành cố tình kích thích trí tò mò của bọn trẻ mẫu giáo đối với sao bóng và Justin Bieber, giả dụ như thế. Xin thứ lỗi cho tôi khi phải hỏi, có đúng là chúng ta muốn con cái mình trở thành những khách hàng sang điệu ở tuổi lên năm? Có phải chúng ta chỉ nghĩ rằng những chiếc áo phông in hình Justin Bieber chỉ đơn giản là quá dễ thương? Hay chúng ta cảm thấy nếu bỏ lỡ một số điểm nhấn văn hóa nào đó, một ca sĩ mới nổi, một bộ phim mới công chiếu, một món đồ chơi mới, một sự kiện mới xảy ra, con cái chúng ta sẽ ngay lập tức trở nên tụt hậu? Thay vì như thế, chẳng phải chúng nên chơi với những con sâu ở sân sau sao? Tôi nghĩ về điều đó theo chiều hướng lãng mạn, kiểu đó chẳng phải là thuở ấu thơ trong sáng sao? Rồi sau đó chúng ta nói về ý tưởng giữ cho tuổi thơ bọn trẻ được kéo dài lâu hơn. Ý tưởng bắt đom đóm vào những đêm hè mờ ảo, chơi trốn tìm, đọc The Hardy Boys dưới liều trại, xin tiền lẻ để mua kem, trượt xuống ngọn đồi trong công viên bằng xe trượt tuyết cho đàn vịt trong hồ của khu ăn. Tất cả những điều này có thật trong thời thơ ấu của tôi, ngoại trừ vụ đọc Hardy Boys. Tôi là một cô bé cuồng truyện Nancy Drew. Chúng ta đã không thường xuyên làm những việc ấy. Ồ, có lẽ chúng ta có làm những điều này hoặc những điều tương tự, hay là khuyến khích bạn trẻ làm chúng. Nhưng chúng ta cũng làm tất cả những điều khác nữa, như dẫn bọn trẻ đi xem phim hành động đầy cảnh bắn giết mới được công chiếu. Đôi khi chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì, như thế đây là công việc buộc phải làm. Hay một bất cứ món đồ điện tử nào đó vừa mới ra, chỉ vì nó ở đây. Và rồi chúng ta lại thở dài buồn bã than vãn rằng tuổi thơ của bọn trẻ vụt trôi đi quá nhanh. Làm gì tiếp theo? Nhiều bậc cha mẹ ngày nay vô tình tiếp tay cho sự quảng bá không ngừng nghỉ đủ thứ trên đời, mà phần nhiều trong số đó không thích hợp với trẻ con, liên tục cho con trẻ tiếp cận với thứ đồ không phù hợp. Vì vậy, bạn cho đứa con mới 4 tuổi của mình mặc áo phông mang dòng chữ "Tôi sẽ là vụ kiện trong tương lai của bạn", chẳng phải rất đáng yêu sao? Đứa con 8 tuổi chơi với iPad 2 vì chỉ nó cũng có một cái. Đứa con 10 tuổi thức quá 10 giờ tối để xem Con người chống chọi với thiên nhiên, hay để bình chọn cho thí sinh mà con bé yêu thích trong chương trình Thần tượng âm nhạc nước Mỹ. Những bọn trẻ thích thế, tôi có thể làm gì cơ chứ? Đứa con 14 tuổi đi dự tiệc với chiếc váy sang chảnh đến mức nó chẳng thể xuất hiện ở nơi nào khác ngoài thảm đỏ của lễ trao giải Oscar. Đúng vậy, phải vay thế chấp mới mua được cái váy đó, nhưng chẳng phải con bé trông như một ngôi sao ư? Và bạn nhảy 16 tuổi của con bé trong buổi tiệc đó sẽ cố tình đổ rượu Vodka vào chai nước Poland Spring trong xe limo. Tôi biết, nhưng bọn trẻ đứa nào chẳng làm thế. Một số người có thể biện luận rằng, và tôi đã nghe thấy họ làm thế, bọn trẻ cần biết đến những thứ này, nhìn thấy những thứ này và làm những việc này bất kể chúng ta có làm gì để ngăn cấm chúng. Vì vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu chúng ta để chúng được làm điều đó, thấy và có được những thứ đó với sự hiểu biết của chúng, thậm chí trước cả sự cho phép của chúng ta. Chúng sẽ thấy tốt hơn nếu thấy chúng ta đứng về phía chúng, nhưng ta là bạn bè của chúng sao? Như thế chúng sẽ không làm một cách lén lút. Một số người nói rằng họ chỉ lo lắng khi con cái họ bị cho ra rìa khỏi cuộc chơi. Nhưng đó là những tư tưởng thụt lùi. Chúng sẽ khiến cách nuôi dạy con của bạn, những nguyên tắc của bạn bị cuốn vào làn sóng văn hóa nuôi dạy con đương thời, khi mà nó đáng lẽ phải được thay bằng một kiểu dạy con nào khác. Hãy để thế giới lao vụt qua những đứa trẻ khác, những gia đình bạn. Chính bạn mới có quyền quyết định xem bạn muốn con cái mình lớn nhanh như thế nào, và tôi hy vọng quyết định của bạn sẽ là hãm phanh lại. Quyết định hãm phanh lại không chỉ là về những món đồ, chúng ta sẽ nói thêm về nó sau, mà còn là về thái độ. Có lẽ tôi quá lỗi thời, nhưng tôi không nghĩ là nên cho bọn trẻ những thứ gì đó trước khi chúng hỏi xin, và chắc chắn sẽ không cho trước khi chúng cần đến. Tôi càng không tin rằng bọn trẻ nên sớm biết thứ gì đó khi chúng chưa cần thiết phải làm những món đồ đó, như đồ công nghệ hay đồ chơi bất kỳ thứ gì, mà còn chẳng có gì cần phải làm với thái độ, cách nghĩ và cách hành động lớn trước tuổi như vậy. Ý tôi là hãy giữ sự ngây thơ cho bọn trẻ, tồn tại càng lâu càng tốt. Chúng chỉ là trẻ con trong chớp mắt, nhưng chúng sẽ là người lớn suốt cả quãng đời dài. Khi chúng tìm thời điểm thích hợp để hỏi bạn, khi nhận thức của chúng đã phát triển tới mức nhận ra có cái gì ngoài kia, cái gì được bán sẵn, người khác có cái gì, thì sao? Khi đó bạn phải đưa ra quyết định trả lời đồng ý hay không. Và được thôi, bạn có thể vẫn trả lời không. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ minh họa cho ý của mình. Hãy xem liệu bạn có thể tìm ra tất cả điểm chung của chúng hay không. Trường hợp kem phủ bánh. Tôi đang mở một buổi tiệc gia đình vào buổi tối. Con trai lớn của tôi chưa đầy một tuổi và thằng bé đã mặc bộ đồ dự tiệc là bộ áo liền quần xù bông màu trắng. Bên bàn ăn, vợ của ông anh họ tôi đang đặt đứa con trai nhỏ của cô ấy ngồi trên đùi thằng bé cùng tuổi con trai tôi, hơn kém nhau một tháng gì đó. Cả bàn ăn ai cũng than vãn về món tráng miệng, điển hình cho các bữa tiệc gia đình nhà tôi, đó là cách chúng tôi khuấy động bữa tiệc. Các vị khách đang thử món này món kia, nhấc dao ra khỏi cái bánh, chuyển miếng bánh cho người khác và lấy một cái bánh quy khác hoặc một mẫu sô-cô-la trong những cái khay. Bà mẹ này nói, tôi có thể cho thằng bé ăn gì chứ? Nhìn đây. Phút chốc có ai đó nhanh chóng cắt cho cô ấy một lát bánh mỏng để đút cho đứa trẻ. Thằng bé không thể tự ăn nhưng cô ấy dùng ngón tay quệt lớp kem phủ và cho vào miệng nó. Con trai tôi thì sao? Thằng bé mặc bộ áo liên quần màu trắng đấy. Nó đang bò loanh quanh, theo bản năng nó bò về phía đồ tráng miệng. Để tôi nói với bạn điều này, hơn 8 năm sau thằng bé đã vô cùng sốt sắng, đi về phía món tráng miệng thay vì bò một cách bản năng như trước. Nhưng nó đã tự mình làm được điều đó, không đời nào tôi lại lấy tay, rút kem cho nó ăn khi nó 8 tháng tuổi. Xem nào, tôi biết thằng bé đã hiểu được điều đó, tôi cũng không phải là người phản đối món tráng miệng. Nếu ăn điều độ ngoại trừ tại các bữa tiệc, nơi việc ăn uống điều độ bị đe dọa. Nhưng lời từ chối lịch sự của tôi đối với bánh quy cho trẻ em khi thằng bé còn nhỏ và thái độ khiêm tốn với sự cám dỗ của bánh quy thường bị người ta cho là thái độ phản đối đồ tráng miệng suốt đời. Điều đó không đúng, nhưng tôi cũng không đời nào muốn đẩy con vào thế giới của những kỳ quan như kem phủ bánh và sô-cô-la. Đừng bắt tôi phải dạy con theo cách đó. Trường hợp của iPod Touch. Tôi đang trò chuyện vui vẻ với một bà mẹ khác trong vùng, người tôi quen biết sơ sơ qua hội các bà mẹ có con thi đấu bóng đá. Rất nhanh sau đó, một bà mẹ khác, người mà tôi không biết, vội vã đi tới. Cô ấy tới muộn trong cuộc hẹn hò với bà mẹ đầu tiên. Cô ấy xin lỗi vì đã tới muộn do cô ấy đang cố chờ mua một chiếc túi mua sắm trên Best Buy. Đúng là một ngày dài. Tan làm xong tôi phải chạy vội tới Target và trả lại cái iPad đã mua cho Harley nhân dịp Giáng sinh, rồi sau đó lại phải mua một cái khác trên Best Buy. Gì chứ, tôi sẽ không để bạn phải nghe các kịch bản chi tiết của vụ rắc rối giữa hai bà mẹ mà tôi đã tham dự. Nhưng tôi chỉ cần nói rằng Holly, một đứa trẻ học lớp 2, thực sự muốn có một cái máy quay phim Flip. Nhưng sau đó mẹ con bé đã nhận ra rằng iPod cũng có chức năng quay phim và tôi đã quên mất lý do khác nữa khiến một đứa trẻ 8 tuổi lại cần món đồ công nghệ phức tạp này rồi. Chỉ để có được những thước phim ngớ ngẩn với bạn bè con bé ư? Bởi vì bạn thấy phát ốm với những lời xin xỏ của con bé mong được mượn iPod của bạn để chơi Angry Bird ư? Ai biết được, nhưng dù sao thì thứ mà lúc đầu bà mẹ đó định mua ở Target cũng rất ổn. Nhưng sau đó cô ấy đã nhìn thấy một đoạn quảng cáo của Best Buy chào bán rằng nếu bạn mua một cái điện thoại của họ, bạn sẽ được tặng một phiếu quà tặng trị giá $25. Ồ, thật quá hời, vậy là cô ấy lao vào cuộc chơi. Tôi sẽ nói rằng cô ấy dẫn đầu cuộc chơi bởi vì câu hỏi của tôi, câu hỏi mà tôi đã không nói ra là sang năm Holly sẽ nhận được món quà gì? Xe hơi Lizard ư? Và nếu bạn thắc mắc thì bà mẹ còn lại, người có con trai của bạn, của Holly, đã phát cáu với bà mẹ kia vì để làm tăng áp lực đồng đẳng trước đó. Giờ thì kiểu gì, Braden cũng sẽ có một cái cho mà xem. Trường hợp Little Bear được yêu thích dài lâu. Tôi đang xem quảng cáo cho những bộ phim mới nhất của Disney và tự hỏi tại sao có quá nhiều bộ phim trong số đó được gắn mác PG và chỉ có ít bộ phim được gắn mác là G. Tôi nghĩ tôi biết câu trả lời, một phần là do những bộ phim này đã từng được làm với ý tưởng dành cho trẻ em và chỉ cho trẻ em thì sẽ quá nhạt nhẽo đối với các bậc cha mẹ. Nhưng Kung Fu Panda 2 thì sao? Nó có đủ tính giải trí hoặc người ta cố tình làm cho nó đủ tính giải trí, cả với người lớn nữa. Tôi mới đọc được rằng đa số khán giả của những bộ phim chiếu rạp xuất sắc là thanh thiếu niên. Có vẻ như kể cả những bộ phim tự xưng là dành cho trẻ em cũng được làm để hấp dẫn đối tượng khán giả vị thanh niên đó. Những bộ phim dành cho người lớn bị làm cho đơn giản bớt, những bộ phim dành cho trẻ em lại bị làm cho phức tạp lên. Tất cả đều có thể đáp ứng đối tượng khán giả vị thanh niên nằm ở giữa. Đừng hiểu lầm ý tôi thích những bộ phim gia đình có đủ những yếu tố gây cười, có nhắc đến văn hóa giới trẻ, có những diễn viên quen thuộc tham gia lồng tiếng và trên hết đủ ngắn để tôi không phải biến mất khỏi thế giới để lấy cả chậu bắp rang bơ 4.000 cả lọ khác. Nhưng khi bọn trẻ nhà tôi thực sự còn rất nhỏ, dưới 5 tuổi, ví dụ thế, hay thậm chí dưới 6 tuổi hoặc 7 tuổi, thời điểm chúng vẫn thờ ơ với những bộ phim ngốn nhiều thời gian hoặc vẫn còn đang trong giai đoạn may mắn, thiếu cơ hội tiếp cận quảng cáo trên TV, thì đây không phải là những bộ phim mà tôi muốn cho bọn trẻ xem, hoặc đó không phải là một bộ phim mà chúng thật sự thích. Việc không cho bọn trẻ xem những bộ phim như vậy không phải là một kế hoạch được suy tính kỹ càng của tôi ngay từ đầu. Chuyện này xảy ra vì cậu con trai đầu lòng của tôi có vài vấn đề với tiếng ồn, thậm chí âm thanh của một con rối sư tử chơi saxophone trong đoạn video Baby Einstein cũng có thể khiến nó hoảng sợ. Hệ thống âm thanh vòm của hãng Dolby phát ra trong đêm cũng sẽ làm cho nó phát điên lên. Vì vậy, khi các con bắt đầu xem TV, kênh truyền hình Norkin, bây giờ là Nick G, cũng là sự lựa chọn lý tưởng. Những chương trình như Little Bear đáng yêu, Franklin khó ưa, Maisie kỳ lạ và vui nhộn, Wonder Pest, ngọng liếu ngọng lô, Bug Yardy Guns, thú vị và rất nhiều chương trình được yêu thích khác, tất cả đều chỉ có thời lượng khoảng 25 phút, không bị xen giữa quảng cáo cho các bộ phim, các món đồ chơi hay ngũ cốc. Con trai tôi thích xem Norkin một thời gian rất dài, trong khi những bộ phim chiếu rạp bị trượt ra khỏi tâm trí của nó, thậm chí ngay cả DVD về những bộ phim kinh điển cũng không lôi kéo được sự chú ý của chúng. Mặc dù vậy, có thời điểm chị gái tôi đã nói, em biết không, em nên bỏ Norkin đi, và cho chúng xem của Disney. Tôi đã nói điều này với chị tôi, tại sao? Chừng nào chúng còn chưa tự mình quay lưng lại với Little Bear và chúng hầu như chắc chắn đều buồn bã nếu quay lưng lại, tôi cũng sẽ không bao giờ bắt chúng ngừng xem. Tôi sẽ không bảo bọn trẻ rằng 5 tuổi là đã quá tuổi để xem Little Bear. Một lần bố mẹ tôi qua chơi khi Little Bear đang được chiếu và có một lúc tất cả mọi người ngoại trừ bố đã rời khỏi phòng vì một lý do nào đó. Khi chúng tôi quay trở lại, chương trình vẫn đang chiếu và tôi đã nói với bố, bố có thể chuyển kênh mà. Ông trả lời với một cái nhún vai kèm nụ cười rạng rỡ. Nó là một chương trình hay. Thật vậy, nó thật sự hay. Bạn có thể nhận thấy tất cả những cảnh tượng này đều có điểm chung không? Có những ý niệm dạy con rằng có những thứ chẳng thể nhanh chóng đến với bọn trẻ. Vì vậy chúng ta nên đẩy chúng đến trước mặt con cái của mình. Bà mẹ trong câu chuyện kem phủ bánh thì sao? Cô ấy đang tìm kiếm món tráng miệng để cô ấy có thể đút vào miệng đứa trẻ 8 tháng chẳng hề đòi món ấy. Cô ấy vội vàng thế để làm gì? Tôi ngờ rằng cô ấy không nghĩ gì về điều này. Chỉ ngờ ngợ cảm thấy rằng lúc nào đó trong tương lai cô ấy sẽ có một đứa con luôn giật tay cô ấy và xin được ăn một cái bánh cupcake hoặc một ít kem. Vậy thì tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ? Chưa kể ai chẳng muốn được trở thành một bà mẹ tuyệt vời chứ? Một bà mẹ cho con ăn kem phủ bánh tất nhiên rồi. Hoặc một bà mẹ điên cuồng nói có trước lời xin xỏ được uống coca của đứa con 3 tuổi. Bà mẹ trong câu chuyện iPod Touch thì sao? Cô ấy cảm thấy cần phải mua cho cô con gái 8 tuổi của mình chiếc iPod Touch, không phải vì cô bé có niềm ham thích đẳng cấp, phi thường xuất sắc đối với công nghệ, mà bởi vì iPod thuận tiện ở ngay đó, chưa kể đến là khuyến mãi. Cô ấy vội vàng thế để làm gì? Cái tôi thấy ở đây là hiện tượng cố chạy đua cho bằng bạn bạn bè. Bạn có nghĩ thế không? Người phụ nữ tội nghiệp đó đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mua được món đồ mà cô con gái không đòi hỏi với giá hời nhất. Và rồi dành ra 10 phút quý giá chỉ để thanh minh với người bạn đang buồn bực trong im lặng của mình. Người đang thấy phải bận tâm nhiều hơn với tình huống áp lực đồng đẳng đang bị khuấy lên giữa cô bé có iPod và cậu con trai được cho ít đồ công nghệ hơn của mình. Và những bà mẹ đang nóng lòng muốn gạt bỏ Little Bear thì sao? Vội vàng cho bọn trẻ xem Kung Fu Panda 2 để làm gì? Sao lại phải thúc ép chúng? Được rồi. Tất nhiên tôi đã không bắt bọn trẻ phải bỏ xem Noggin. Chúng đã tự mình không muốn xem Noggin nữa khi chúng phát hiện ra danh mục những chương trình TV đó ẩn nấp trong các kênh khác. Nhưng tôi vẫn phải tự hỏi điều gì khiến một số ông bố bà mẹ, một số người thực sự bồn chồn và không thoải mái khi họ thấy những đứa con của mình không lớn đủ nhanh. Tại sao thằng bé vẫn xem Little Bear cơ chứ? Tại sao con bé vẫn còn chơi búp bê? Tôi không chắc tại sao, dù tôi ngờ rằng câu trả lời có liên quan tới ý tưởng làm con chóng lớn hơn sẽ cho chúng lợi thế khi bước vào thế giới có nhịp sống cũng nhanh hơn. Mặc dù chỉ có đôi khác biệt giữa một đứa trẻ biết tất cả những bộ phim siêu anh hùng mới ra từ năm lớp 1 và từ khi vào đại học Yale. Nhưng câu trả lời của tôi đối với câu hỏi hoang mang sao thằng bé vẫn còn xem Noggin thế? Rất đơn giản, sao lại không chứ? Làm thế nào để hãm phanh lại? Điều quan trọng nhất trong việc hãm phanh trở thành người lớn là hãy làm những việc thiết thực. Bạn phải ra quyết định kiểu mình sẽ không cho nó soda hay kẹo hoặc bánh cupcake trước khi nó hỏi xin. Còn khi nó xin ư? Chúng ta sẽ nghĩ lại chuyện này sau. Bạn phải vạch ra kế hoạch. Nếu mình mua cho chúng một cái máy tính, mình sẽ phải đặt ra thời gian biểu cho việc sử dụng máy tính của hai anh em và có thể mình bắt đầu phải sử dụng đồng hồ bấm giờ dùng trong nhà bếp rồi đây. Bạn phải đặt ra những quy tắc ngắn hạn. Con có thể xem TV hoặc chơi điện tử trong khoảng thời gian từ lúc con làm xong bài tập về nhà cho đến khi chúng ta ăn tối, nhưng không được chơi sau đó khi chúng ta đang cùng nhau tập đàn hoặc cùng đi dạo. Và bạn phải đặt ra những quy tắc dài hạn, đồng ý là sau này con có máy tính và những món đồ công nghệ khác, nhưng cho đến khi con vào ký túc xá đại học sẽ chẳng có cái máy tính nào trong phòng con được, chấm hết. Tôi sẽ không nói ra những quy tắc cụ thể bởi chúng phụ thuộc vào bạn, nhưng bạn phải làm gì đó để tạo ra những quy tắc, nếu không tất cả những gì bạn đang làm là đưa đồ đạc cho bọn trẻ và mặc chúng phá tung nó ra. Và tất cả chúng ta đều hiểu điều đó nếu quan sát bọn trẻ với đống quà tặng vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật chúng. Nếu bạn đưa những món quà cho bọn trẻ, chúng sẽ xé giấy bọc để mở gói quà ra, sau đó ném những món đồ sang một bên và xem chuyện gì sắp xảy ra. Bạn cũng phải sẵn sàng gạt bỏ hoặc lờ đi áp lực đồng đẳng với các bậc cha mẹ khác. Bạn hỏi tại sao ư? Đúng vậy, áp lực từ các bậc cha mẹ khác khiến bạn cố gắng đẩy nhanh mọi thứ khiến bạn buông xuôi, từ bỏ lập trường, đồng ý dễ dàng cho con thứ gì đó từ một lon soda khi thằng bé mới 18 tháng tuổi, cho đến, xem nào, một cái iPod Touch vào sinh nhật 7 tuổi. Tôi gọi điều này là yếu tố, ồ, chỉ cần cho nó một cái bánh cookie thôi mà. Có một câu chuyện như thế này, khi cháu trai của chồng tôi được khoảng 1 tuổi, người cô khác của thằng bé đã hỏi tại bữa tiệc rằng liệu cô ấy có thể cho nó nhấp một ngụm nước Coca của cô ấy được không? Tôi không chắc liệu cả bố và mẹ thằng bé có thực sự nói được từ không, nhưng có lẽ người cô này đã cảm thấy rằng cô ấy nhận được một cái gật đầu. Cô cho đứa trẻ nhấp một ngụm nước Coca của mình và nửa giờ sau thằng bé cứ bám lấy cô, nó muốn uống nữa. Tất nhiên là nó muốn, Coca là đồ ngọt, trẻ con luôn thích đồ ngọt. Và khi bạn nói có với một bước nhảy vọt tới những cuộc vui hoặc những đòi hỏi như thế, bạn sẽ không thể quay đầu lại, không thể nếu bạn không tranh đấu quyết liệt. Tất nhiên, trong ví dụ này không hẳn các bậc cha mẹ khác đang đưa mắt nhìn bạn đầy thất vọng. Sao cô ta không đơn giản là cho thằng bé một chén soda? Cô ta đúng là một người cứng nhắc. Nhưng có lẽ bạn đã thấy trước chuyện sẽ xảy ra hoặc chính bạn đã từng trải qua chuyện đó. Bạn muốn kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình. Bạn nói không với bọn trẻ khi chúng đòi hỏi được mua kem ở những chiếc xe bán kem có mặt khắp nơi trong khu vực sân bóng đá. Nhưng rồi những bậc cha mẹ khác lại đang nuông chiều con cái. Họ còn chỉ trích bạn vì bạn không hành động như thế. Bề ngoài của việc nuông chiều con cái này có vẻ thoải mái đấy. Nhưng khi nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy nếu những bậc cha mẹ kia thấy bạn buông xuôi và cho bọn trẻ ăn kem giống họ, bạn đang góp phần xác nhận lựa chọn của họ là đúng. Nếu bạn không mua kem cho bọn trẻ hoặc mua bất cứ thứ gì không có lợi cho chúng, bạn sẽ khiến những bậc cha mẹ cảm thấy cần phải đánh giá lại lựa chọn của chính họ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không muốn đương đầu với những lựa chọn của mình. Họ nhận thấy buông xuôi thật dễ dàng bởi họ muốn trở thành người bạn thân nhất của con. Người sẽ mua kem cho chúng, đập tay hoan hỷ và được bọn trẻ tung hô, họ muốn được bước trên con đường dễ đi nhất. Như vậy, áp lực đồng đẳng giữa các bậc cha mẹ có liên quan gì tới việc hãm phanh lại và có vấn đề gì với một ít kem chứ? Có rất nhiều vấn đề hoặc không có vấn đề nào cả trong một vài trường hợp. Áp lực đồng đẳng giữa các bậc cha mẹ không chỉ xuất hiện với việc ăn kem trong khu vực sân bóng đá trước giờ ăn trưa. Nó lan tràn, mọc nhanh như cỏ dại và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bị ném cho những ánh mắt khó chịu nếu bạn là một người mẹ thích gây chuyện, bảo thủ, nhàm chán. Người sẽ không cho con qua nhà bạn chơi nếu không có người lớn ở nhà hoặc không lái xe chở đứa con 13 tuổi của mình đi xem bộ phim có gắn mác R. Người sẽ không cho bọn nhóc cấp 2 uống rượu trong nhà bạn. Những mối nguy hại càng ngày càng nhiều và nếu bọn trẻ càng tiếp xúc nhiều với những thứ đó, mọi chuyện sẽ diễn ra càng nhanh. Đây là chuyện hãm phanh lại chứ không phải trở nên lạc hậu. Khi nói hãm phanh lại, tôi muốn làm rõ rằng tôi không nhất thiết phải nói về việc trở lại thời Mayberry. Tôi hiểu rằng thời gian trôi đi rất nhanh, trẻ em qua từng thế hệ ngày càng hiểu biết và thông minh hơn cha mẹ chúng. Tôi cũng hiểu rằng, với cương vị của người làm cha mẹ, bạn phải dành thời gian để theo kịp và chuẩn bị cho con trẻ bước vào thế giới phức tạp này. Con cái tôi sử dụng máy tính ở trường học, khi chúng muốn có một cái riêng của mình ở nhà, tôi sẽ trông thật ngớ ngẩn nếu gợi ý chúng thử dùng tạm cái máy chữ cổ kỳ của mình. Và trong khi tôi tiếp tục nỗi băn khoăn về công nghệ này, hãy để tôi quay trở lại với ví dụ liên quan đến iPod Touch. Tôi vẫn tin tưởng rằng người mẹ tôi gặp hôm đó, cái ngày trước Giáng sinh nhiều tuần, người mẹ cố chụp lấy cơ hội, mua một cái túi của Best Buy chỉ có một xíu để nhảy vọt đến bước con bé đã sẵn sàng có cái này. Tôi đã hiểu rõ điều này, nhưng nó còn được khẳng định lần nữa nhờ phản ứng của bà mẹ còn lại trong câu chuyện và nhờ phản ứng của chính bà mẹ mua iPod trước phản ứng đó. Cô ấy đã nghi ngờ quyết định của chính mình bằng cách cô ấy yếu ớt bảo vệ quyết định của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không tranh cãi rằng có một độ tuổi kỳ diệu nào đó mà đứa trẻ sẵn sàng cho việc tiếp cận công nghệ. Tôi biết có những đứa trẻ mới 10 tuổi đã có thể cầm iPad lên và soạn nhạc. Điều đó thật sự tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sớm cho con tiếp cận công nghệ không nên là vấn đề của nó đây rồi, mua thôi. Cathy, bạn của con bé cũng có cái này. Quyết định này nên được cân nhắc một cách sáng suốt. Anh họ tôi đã chỉ ra điều này cho tôi, nhắc nhở tôi rằng bố mẹ đã mua cho anh ấy một thứ tương đương một cái iPad thời bây giờ, một kiểu máy tính cá nhân có từ rất sớm, mà tôi không nhớ nổi tên của nó nữa. Hồi anh ấy được coi là rất nhỏ tuổi so với những người thường sử dụng thứ công nghệ đắt đỏ chưa được kiểm chứng như vậy. Nhưng khi họ biết rằng, niềm hứng thú của anh ấy không chỉ dừng ở việc sở hữu thứ gì đó sành điệu hơn hoặc mới hơn những đứa trẻ khác. Đó thật sự là đam mê nghiêm túc đối với máy tính và điều đó đã được kiểm chứng. Anh ấy giờ đây đang sở hữu một công ty phần mềm thành công. Tôi hiểu được rằng, tôi không phải là một người sợ hãi công nghệ, khư khư bám lấy cái thời trẻ con dùng đá phiến đen làm bảng và phấn trắng để viết chữ. Công nghệ là một phần trong thế giới của trẻ con ngày nay. Công nghệ phát triển vượt xa những gì mọi người từng nghĩ vào hồi đầu những năm 1980, khi bố mẹ mua cho em trai tôi cái máy tính Commodore 64 và chúng tôi đã chơi trò Pong trên máy chơi điện tử Atari của mình. Hay vào cuối những năm 1980, khi là sinh viên cao đẳng năm cuối, tôi đã mua một cái máy Apple Mac Plus để thay thế cho chiếc máy đánh chữ điện tử vẫn rất tuyệt cho đến lúc đó của mình. Bố mẹ tôi đã mua cho tôi cái máy tính, không phải vì nó là một món đồ hoặc vì nhờ đó trong tôi sẽ thật sành điệu so với bạn bè trong ký túc xá. Tiếc là cơ hội đó đã tuột khỏi tay, mà là vì tôi là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, phải viết trung bình 20 trang giấy một tuần và chuẩn bị phải viết luận văn. Nếu con định trở thành nhà văn, bố đoán là con sẽ cần một trong những cái máy kiểu này. Bố tôi đã dự đoán trước. Tôi xin thú nhận rằng tất cả những cảm giác dục dạ hối thúc xung quanh việc nuôi dạy con cái này, chưa kể tới việc rất nhiều ông bố bà mẹ trong chúng ta có liên quan như thế nào trong cái sự vội vã ấy, đã khiến tôi bối rối và hơi buồn. Chính chúng ta, những bậc cha mẹ có học thức, khỏe mạnh và hầu hết đều có khả năng tài chính, đang quá lo lắng trong việc có con và nuôi con, cung cấp cho chúng những thứ mà chính chúng ta cũng không có cả về vật chất lẫn tinh thần. Làm thế nào và tại sao ban đầu chúng ta chỉ là bắt đầu một cách tích cực, sau đó mọi thứ lại rối tung lên và thành ra bị cưỡng ép? Phải đua nhau bỏ công sức ra để đẩy con cái bước sớm một bước, lớn nhanh trước tuổi. Chúng ta quá kiên quyết, không phải sao? Sự nóng vội của chúng ta biểu hiện dưới nhiều trạng thái khác nhau. Hãy xem có điểm nào tương tự với bạn không nhé. Chúng ta muốn cho con cái xem đủ thứ, phim ảnh, các chương trình TV, các sản phẩm công nghệ. Nhờ vậy chúng có thể theo kịp bạn bè, nhờ vậy chúng ta có thể theo kịp các bậc cha mẹ khác. Chúng ta muốn thúc bọn trẻ sớm bước qua thời kỳ trẻ con, tấm khứ những món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ đi để dành chỗ cho máy chơi điện tử cầm tay và những thứ tương tự. Bởi vì chúng ta cảm thấy khó chịu với một đứa trẻ 7 tuổi vẫn còn chơi trò mặc tả cho búp bê em bé hơn là thấy nó lắc mông theo điệu nhạc của Miley Cyrus. Chúng ta có lẽ muốn chặn đầu trước những hành vi nguy hiểm có thể trở nên mất kiểm soát khi chúng lớn lên, như uống rượu, bằng việc đóng vai những ông bố, những bà mẹ tuyệt vời và để những đứa trẻ tuổi vị thành niên uống rượu trong bữa tiệc gia đình. Chúng ta muốn trở thành một người bạn dễ tính hơn là quan tâm đến việc trở thành một người mẹ phải vật lộn với những việc chọn lựa khó khăn. Vì vậy, chúng ta cho phép bọn trẻ thoải mái truy cập Internet hay lập những tài khoản Facebook mà chúng ta không hề biết mật khẩu. Hãy vui với thực tại. Tôi nói lại một lần nữa, mỗi lần bạn đẩy nhanh mọi thứ lên là bạn đang rơi vào tình trạng giơ tay đầu hàng. Bạn đang đói, đằng nào rồi chúng ta chẳng như thế, sao không phải ngay bây giờ? Chúng ta có nhận thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục đẩy bọn trẻ bước thêm một bước, chúng sẽ trở nên mong đợi những bước tiếp theo, rằng chúng không hề bằng lòng với những gì chúng vừa mới có. Vì vậy sau đó câu hỏi sẽ trở thành làm thế nào để hãm phanh chính mình trong khi thế giới đang lao nhanh đến thế? Hãy tưởng tượng bạn cùng các con đang đứng bên dòng sông chảy xiết. Dòng sông chứa đầy những món đồ, những trải nghiệm và những thứ sẽ thúc đẩy bọn trẻ lớn lên. Bạn phải làm sao để chọn được những thứ bạn nghĩ là tốt nhất cho chúng, mà không lo bị dòng sông đe dọa cuốn phăng chúng vào dòng nước xiết quá dữ dội kia. Dưới đây là một số chiến lược để hãm phanh lại. Đừng để chúng quyết định. Đổ lỗi lên đầu bọn trẻ thật dễ. Này, chúng tự đẩy mình vào những thứ phức tạp và trở nên sớm trưởng thành đấy chứ. Bạn đâu phải là người thúc đẩy chúng lớn lên, tự chúng muốn thế đấy chứ. Tự chúng đang năn nỉ một cách không ngoan ngoãn để có được những thứ có lẽ không phù hợp với độ tuổi hoặc liên tục đòi hỏi những thứ mà bạn thấy thiếu phù hợp với tuổi của chúng, như thức khuya vào buổi tối, xem những bộ phim quá khiêu gợi hoặc quá bạo lực đối với chúng, có điện thoại di động loại tốt hơn hoặc thông minh hơn, hoặc bất cứ thứ gì thể hiện bây giờ tôi đã trưởng thành hơn. Và chắc chắn là đúng khi bọn trẻ lớn lên, đặc biệt khi chúng đến tầm tuổi có thể cảm nhận được bản thân đang lớn lên, với tôi thì là những khoảng 10 tuổi, chúng sẽ bắt đầu đòi hỏi những thay đổi để phù hợp với con người trưởng thành đầy mới mẻ của mình. Tuy nhiên, chẳng phải mọi chuyện đều phụ thuộc vào bạn sao? Cuối mùa nghỉ lễ năm ngoái, bọn trẻ nhà tôi đã xem một quảng cáo cho Grand Fox Drifter, hình như là một phiên bản nâng cấp của xe ô tô đồ chơi 4 bánh dành cho trẻ con, hoặc một phiên bản đơn giản hơn của xe điện chạy bằng động cơ dành cho trẻ con trong khu vui chơi thì phải. Hãy chỉ cần nói rằng không đời nào, thì cả hai thằng con trai của tôi, một đứa 6 tuổi và một đứa 8 tuổi không dám lại gần cái thứ đó, vì nó rất đắt đỏ và hiển nhiên chúng sẽ không cần có một cái Grand Fox Stripper nữa. Tôi sẽ đưa ra lý lẽ rằng chúng thậm chí đã chẳng muốn có nó, không phải theo cái cách mà những ông bố bà mẹ sắc sảo có thể cảm nhận được khi đứa trẻ thực sự muốn thứ gì đó và thể hiện rằng nó đã sẵn sàng để đón nhận. hoặc sẽ không lạm dụng cái đặc quyền được có nó, hay tuyên bố sẽ không chán nó. Bạn, người làm cha làm mẹ, phải mài sắc giác quan để nhận biết khi nào con mình đã sẵn sàng đón nhận cái nó đòi hỏi. Lỗi không phải của bọn trẻ, chúng đòi hỏi tất nhiên rồi, đó là việc của chúng. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cho chúng thay đổi trạng thái tâm lý sớm hơn, nghĩa là tất cả chúng ta đang cài đặt chế độ báo thức, con đã sẵn sàng cho cái tiếp theo, ngày càng sớm. Như vậy, bạn sẽ có một đứa con 2 tuổi đang chơi với búp bê Barbie thay vì chơi với búp bê em bé, và đứa con 6 tuổi phóng phúc đi khắp nơi trên một chiếc xe Crown Fox Drifter thay vì là một chiếc xe đạp. Nhận biết và gạt bỏ áp lực đồng đẳng. Cách đây không lâu, tôi đã nói chuyện với một người bạn có con là một cặp song sinh, 12 tuổi, một trai và một gái. Cô ấy vừa mua một cái váy cho con gái học môn nhảy lớp 6. Chiếc váy phải hợp ý cả cô con gái lẫn chính cô ấy. Có vẻ có rất ít lựa chọn, và cái váy mà cô con gái muốn, như bạn tôi gọi, là váy của gái làng chơi. Thật không may thay, những chiếc váy yếm đính kim tuyến siêu ngắn, bó sát lại, là sự lựa chọn duy nhất ở trường trung học. Tới giờ bạn tôi vẫn kiên trì giữ vững lập trường không mặc váy của gái làng chơi, nhưng cô ấy thừa nhận rằng thật chẳng dễ dàng gì, và đây là một bà mẹ mà tôi nói là nghiêm khắc. Nhưng áp lực từ cô con gái, từ bạn bè của con bé và thậm chí từ các bà mẹ của bạn bè con bé quá mạnh mẽ và càng ngày càng khó chống lại. Nhưng dù vậy, bạn vẫn phải cố để chống lại. Điều này không có nghĩa bạn phải vẽ đường đi nước bước trên từng dải cát bạn đi qua cùng với con cái mình, mà nên dành ra nhiều khoảng trống để điều chỉnh, tùy thuộc vào hoàn cảnh và độ tuổi của con bạn. Chống lại áp lực đồng đẳng là điều mà bạn phải tập trung hết sức để thực hiện cho đến khi bạn có thể bình thản phán xét hoàn cảnh sắp tới, cân nhắc nó và sau đó đưa ra những lựa chọn có thể chấp nhận được với bạn. Lấy trường hợp của bạn tôi và chiếc váy của gái làng chơi làm ví dụ, dù cô ấy không mua cái váy không che được hết thân hình đang tuổi dậy thì của con bé, cô ấy cũng sẽ không khăng khăng mua một cái váy dài chấm gót, cao cổ mà một bà mẹ phải theo phái Tin Lành sẽ tán thành chỉ để cố chống lại áp lực từ các bà mẹ khác. Dạy con về tiếp thị quảng cáo. Chúng ta sẽ không mua tất cả mọi thứ mà bọn trẻ nhìn thấy trên TV hay ở nhà bạn bè chúng, nhưng tôi chắc chắn rằng không phải ai trong số chúng ta cũng kiên nhẫn giải thích tại sao cho chúng hiểu. Câu trả lời hoặc là, ồ chắc rồi chúng ta có thể mua cái đó, hoặc không đời nào Jones. Nhưng cái mà chúng ta bỏ lỡ ở đây chính là cơ hội để bàn luận tại sao câu trả lời lại là không, hoặc thậm chí là có. Chỉ mới gần đây, hai cậu con trai của tôi bắt đầu xem quảng cáo trên TV. Giống như những gì bạn có thể tưởng tượng, bọn trẻ hoàn toàn là một trang giấy trắng cho tới khi quảng cáo hấp dẫn chúng bằng tiếng hát của mỹ nhân. Mẹ ơi, mẹ phải mua cái Oxyfoam Cleaner này đi. Mẹ chỉ cần phun nó vào khắp phòng tắm và nó sẽ sạch bóng. Tôi đã có trận cười sảng khoái khi nghe điều đó, nhưng chiếc chuông báo động nhỏ xíu của tôi đã vang lên khi tôi chứng kiến niềm tin tuyệt đối của bọn trẻ rằng bất cứ thứ gì được nói trên TV đều đúng là sự thật. Kiểu như, mẹ ơi, chúng ta có thể mua Lucky Charm không ạ? Chúng góp phần làm nên một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đấy. Và nói nhỏ với bạn điều này. Chẳng phải nực cười lắm sao khi những quảng cáo ngũ cốc ngọt cứ liên tục phát đi phát lại dòng chữ bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trên TV từ thế hệ của tôi cho đến thế hệ bọn trẻ. Thà giết tôi đi còn hơn. Tôi phải giải thích với chúng rằng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thực sự có nghĩa là gì. Chúng ta có thể thỉnh thoảng ăn sáng bằng một vài loại ngũ cốc kiểu đó, nhưng chúng ta sẽ mua để sử dụng chứ không phải vì chúng góp phần làm nên bữa sáng tốt cho sức khỏe, bởi chúng không hề tốt. Với cương vị là người lớn, chúng ta sẽ có lẽ phải đón nhận chuyện đó như một chuyện hết sức bình thường. Những quảng cáo trên TV đang thổi phồng sự thật theo nghĩa đen, hoặc phết một nước sơn bóng bẩy lên những thứ mà họ đang cố tuyên truyền nhằm khiến cho bản thân bạn cảm thấy không đủ nếu không có nó. Nhưng con cái chúng ta lại không nhận thức được điều đó, đúng hơn là chưa nhận thức được. Và nhiệm vụ của chúng ta, nếu muốn kiềm hãm chúng lớn quá nhanh, là phải dạy chúng. Thật nực cười đúng không khi dạy con về những nhận thức sâu sắc hơn, về những điều phi lý, về sự hồ nghi, về tất cả những khái niệm dành cho người lớn, lại có thể giữ cho chúng được là trẻ con lâu hơn, nhưng nó lại thật sự có hiệu quả đấy. Dù sao thì việc này cũng khiến cho chiếc xe Crown Fox Drifter không xuất hiện dưới gốc cây Giáng sinh nhà bạn. Ý định sau cùng của công cuộc tiếp thị và quảng cáo là hướng đến trẻ nhỏ, không phải nó tồn tại khắp mọi nơi mà chúng ta lại phải nằm yên trên đường ray chịu chết trước con tàu đặc biệt đó. Tập nói câu, đây là điều chúng ta làm. Nhưng bạn Tommy đã có một cái xe Crown Fox Drifter rồi. Mẹ ơi, mẹ biết không, bạn Kathleen đã được thức tận 9 giờ tối vào tất cả các ngày trong tuần, và được thức khuya đến mấy giờ cũng được vào cuối tuần nữa. Sự thể là thế này, trẻ con đòi hỏi được cho nhiều món đồ hoặc đặc ân hơn, và những đặc ân cũng dần dần lớn hơn. Chúng viện bất cứ lý lẽ nào có thể tập hợp được, bao gồm cả phạm vi giới hạn rộng lớn mà những đứa trẻ khác được bố mẹ nó cho phép, và bạn không thể ngăn chặn điều này. Tôi đoán chắc rằng thời tiền sử đã có những đứa trẻ sống trong hang động từng phàn nàn rằng một số bạn bè của nó có thể một mình săn voi ma mút, mà tại sao bố mẹ nó lại cứ bắt nó phải ngồi im trong hang nhà mình như con nít vậy. Thế đấy, bạn không thể ngăn bọn trẻ ngừng so sánh những đặc ân và những món đồ chơi nó có trong hộp đựng đồ chơi hay trong cái stash điện tử của bạn với nó. Điều bạn có thể làm là đảm bảo rằng đâu là giới hạn, tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc của bạn. Điều này nghe đơn giản đến tức cười nhưng nó hoàn toàn đúng. Năm ngoái, cậu con trai lớn của tôi đã tranh luận với tôi để được thức khuya hơn. Hồi đó nó đã nói rằng một cô bé bằng tuổi mà nó quen ở điểm dừng xe buýt được phép chọn giờ đi ngủ. Tôi đã giận dữ nói nhà người ta làm vậy là sai lầm. Nhưng sau đó tôi cũng đã nhận ra đây không phải là chuyện của nhà người ta mà đây là chuyện nhà mình. Vì vậy tôi đã nói rằng, ngày này con yêu, mẹ hiểu ý con, nhưng đây là điều chúng ta làm ở nhà mình. Con được thức khuya hơn một chút vào cuối tuần, và khi lớn hơn một chút chúng ta sẽ nói về chuyện này lần nữa. Thằng bé vẫn cằn nhằn, nhưng nó đã nghe lời tôi. Định rõ những giá trị cốt lõi của chính bạn. Thật khó để tiếp tục duy trì những nguyên tắc của bạn khi những nguyên tắc ấy chống lại quyết tâm mạnh mẽ, mong được lớn nhanh nhất có thể của con bạn. Nhưng đó vẫn là nhiệm vụ của chúng ta, không phải sao? Tôi đã kể một câu chuyện ở đầu chương này về bà mẹ đã mua iPod Touch cho cô con gái học lớp 2, và tôi thấy cô ấy có vẻ vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Cô ấy đang phản ứng bột phát. Trong trường hợp này, cô ấy phản ứng bột phát trước những lời khuyến mãi hời của Best Buy, kết hợp với ý nghĩ cô con gái sẽ sung sướng khi được món quà như thế. Nhưng việc chúng ta cần làm là suy nghĩ thấu đáo, chứ không phải luôn phản ứng trước bột phát. Nhiệm vụ của chúng ta là phải dự đoán trước và phải quyết định những nguyên tắc sống của ta là gì. Có những tôn giáo hoặc những tục lệ văn hóa khắt khe giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn là người theo đạo Tin Lành, bạn sẽ không phải tự hỏi nên mua một cái iPod bây giờ hay đợi tới khi đứa trẻ lớn hơn, vì quan điểm không dùng đồ điện tử thật sự đã giúp gạt bỏ rất nhiều vấn đề ra khỏi dòng suy nghĩ. Phần lớn chúng ta không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không tự tạo ra những tiêu chuẩn đạo đức cho chính mình và bất cứ quy tắc hoặc giới hạn nào, những quy tắc chặt chẽ hoặc nới lỏng có vẻ phù hợp với chúng ta. Làm ơn đừng thúc đẩy bọn trẻ. Tôi sẽ không tỏ ra chơi trội bằng cách nói chúng ta đang sống trong một thế giới đang phát triển rất nhanh, mọi thứ đều ở trên đầu ngón tay của bạn theo nghĩa đen đối với trường hợp màn hình cảm ứng có mặt khắp nơi. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra lý lẽ rằng tất cả các bậc cha mẹ đều cảm thấy sức hút của xã hội đang ngày càng mạnh hơn hẳn những gì họ còn nhớ hồi nhỏ. Nó đơn giản là bản chất tự nhiên của con người. Điều này gợi tôi nhớ tới một tập trong bộ phim Little Bear, để tôi có thể đề cao bộ phim hoạt hình ngắn ngủi dễ thương này một lần nữa. Một ngày nọ, gấu bố và gấu mẹ đến thành phố, và khi trở về, gấu mẹ đã ngạc nhiên nói với việc thủ đô đã thay đổi nhiều đến thế nào. Anh không thể làm nó ngừng phát triển được, gấu mẹ cười nói trước khi ăn một ít bánh và uống nước chanh một cách ngon lành. Gấu mẹ hoàn toàn đúng, bạn không thể làm nó ngừng phát triển, nhưng bạn có thể đứng ở một khoảng cách an toàn và bạn có thể không đồng ý hoặc chưa đồng ý với phần nào đó của nó. Nếu bạn định nói rằng một trong những điều ông bố bà mẹ tốt nên làm là cho con cái nhiều hơn những gì bạn có, thì tôi hiểu ý bạn vì tôi cũng làm như thế. Nhưng hãy chắc rằng bạn đang làm điều gì đó, trao đi cái gì đó, hoặc chu cấp cho con cái gì đó, bởi vì điều này phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức và túi tiền của bạn. Hãy làm thế bởi vì nó có vẻ đúng, chứ không phải làm thế trong sự nỗ lực mù quáng muốn giúp con cái theo kịp bạn bè hoặc nhằm giúp bạn trông có vẻ tuyệt vời hơn trong mắt bọn trẻ. Sau đó sẽ là lời biện hộ cho việc thúc đẩy bọn trẻ lớn nhanh, rằng đằng nào thì chúng chẳng nhanh chóng tự lớn lên. Đúng vậy, đúng là bọn trẻ sẽ nhanh chóng lớn lên, nhưng nếu chúng ta thúc đẩy chúng sẽ sớm thành người lớn nhanh hơn nhiều. Và đương nhiên, thời kỳ làm người lớn của chúng sẽ dài hơn. Hãy để chúng được làm trẻ con, hãy cho chúng mặc những chiếc áo phông bình thường, không phải những chiếc áo mang dòng chữ đầy châm biếm mà chúng không hề hiểu. Hãy để chúng mặc những chiếc váy bình thường, không phải những chiếc áo lửng khoe bụng nói lên rằng chẳng phải bạn cũng ước ao con gái bạn trông nóng bỏng như con gái tôi sao? Tôi không chắc suy nghĩ này có tồn tại không, nhưng tôi hy vọng nó không hề tồn tại. Tôi nhận ra rằng, nhiều bậc cha mẹ có vẻ tin rằng trẻ con hiện đại ngày nay hiểu hết. Theo bản năng, chúng đã hiểu biết hơn, ít ngây thơ hơn và vì vậy có thể hiểu được những trò tiêu khiển hoặc những món quà phức tạp hơn chúng ta khi xưa. Tôi không mua những thứ như vậy, trẻ con là trẻ con, nhưng nếu bạn tôi tôn sùng niềm tin đó, nếu bạn thấy thế giới đang phát triển quá nhanh, quá đáng sợ và đầy những rắc rối để bọn trẻ bước chân vào, có lẽ bạn đang đẩy bọn trẻ lên phía trước với những nỗ lực muốn giúp chúng. Vì vậy, bạn đẩy con bạn bước thêm vài bước lên nấc thang của sự trưởng thành, và thế là thằng bé tỏ ra có thể đi theo dòng chảy của mọi thứ, từ bộ phim kinh dị đến một buổi tối thức khuya, cho đến một căn phòng chứa đầy đồ công nghệ, mà thậm chí bạn cũng không có. Chắc rồi, thằng bé có vẻ như là một đứa trẻ có thể đóng vai người lớn trong một thời gian dài trước khi nó thực sự thành người lớn. Hãy nghĩ về tất cả những gì cô bé mới dậy thì đang uốn éo nhảy nhót trong những cái váy ngắn và những chiếc áo lẫn hở eo. Chúng trông thật sexy trước cả khi chúng có ý niệm thực sự về việc sexy là gì. Tự bản thân cuộc sống cũng đã nhanh lắm rồi, đừng đẩy nó nhanh hơn nữa, được chứ? Ôi, búp bê trẻ em! Tôi không còn nghĩ về búp bê nữa. Điều này có vẻ hợp lý bởi tôi đang sống ở một nơi được tôi gọi là chốn nương náu của cánh đàn ông. Bí quyết có được búp bê của chúng tôi là những bức tường của hãng Hulk được tặng kèm khi ăn suất bữa trưa vui vẻ hoặc khi mua một cái túi bánh kẹo. Dù sao thì tôi cũng đã chơi búp bê suốt cả thời thơ ấu. Ban đầu là giúp búp bê trẻ con, sau đó là búp bê Barbie, búp bê Newborn Baby Tender Love được tôi chăm sóc cẩn thận và nó có những bộ quần áo rất dễ thương, áo ngủ buộc dây rút, quần yếm cô tông và quần ống túm có đường viền trang trí, nhờ vào bà tôi, người thợ may cần mẫn. Tôi đã chơi búp bê trong một thời gian dài, điều này khá phổ biến vào thời đó và chuyển từ chơi búp bê trẻ con sang búp bê Barbie khi đến tuổi mà ngày nay gọi là tuổi teen. 8 tuổi ư, có lẽ thế. Ngày nay búp bê Barbie thường bắt đầu được chơi và bị từ bỏ trước khi học mẫu giáo. Đúng vậy, búp bê Barbie của tôi cũng có những bộ quần áo tuyệt vời do bà tôi may, gồm một chiếc váy dài đến kim tuyến vàng óng ánh để đi dạ hội, một chiếc váy cưới và một chiếc váy ngắn hợp thời trang vào những năm 1970. Tất cả đều được làm từ đống vải vụn được cắt ra của những bộ quần áo bà tôi làm cho tôi. Dù sao cũng không có ai giục tôi phải từ bỏ việc chăm sóc những con búp bê của mình và không ai lo lắng rằng tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa và nên làm gì đó tinh tế hơn, như hẹn hò chẳng hạn. Vào thời đại tôi lớn lên, việc không giục con cái vứt bỏ búp bê trẻ con là điều bình thường, giống như việc không giục con trai ngừng chơi những chiếc tàu hỏa hoặc xe đổ ben. Và tôi còn nhận được một cái nháy mắt tán thành nữa, vì tôi được nuôi dạy bởi một người mẹ thừa nhận đã chơi búp bê em bé quá lâu. Mẹ tôi chơi búp bê đến tận khi bà 14 tuổi, đến nỗi gần như mẹ đã giật mình hoảng hốt khi vào tuổi 20. Gần 6 năm sau, mẹ đẩy một cái nôi thật sự có một em bé, chị gái tôi nằm bên trong đi khắp nơi. Nhưng bạn biết sao không? Việc chơi búp bê lâu hơn mức các bậc cha mẹ ngày nay có thể chấp nhận được không hề biến mẹ tôi thành kẻ lập dị thiếu trưởng thành. Sự thật là tôi thấy hài lòng vì nó tạo nên tác dụng trái ngược. Khi cuộc sống thực tế vẫy gọi dưới lớp vỏ là một cuộc hôn nhân bắt đầu khi mẹ còn rất trẻ, một căn hộ của riêng bà và một đứa trẻ, mẹ đã tiến lên. Trong khi đó, tôi thấy có vẻ như chúng ta cứ thúc ép và đẩy tới trước mặt bọn trẻ những hoạt động và những món đồ quá phức tạp trong sự nỗ lực muốn chúng mau lớn lên, và rồi chúng ta đạt được điều ngược lại. Cô bé học lớp 2 xuất hiện ở đầu chương, người đã nhận được một cái iPod Touch vào dịp Giáng sinh năm ngoái thì sao? Có lẽ cô ấy đã cất những con búp bê của mình đi sớm hơn tôi hồi nhỏ. Nhưng chúng ta với cương vị của người làm cha làm mẹ, không nên nhầm lẫn mà nghĩ rằng việc cầm trong tay một món đồ công nghệ của người lớn có nghĩa là từ bản thân nó có thể thể hiện sự trưởng thành. Nó không thể hiện điều đó. Cũng như việc một cô bé 14 tuổi chơi búp bê trẻ em từ bản thân nó chẳng hề nói lên rằng cô bé này còn quá trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 8. Mời quý vị cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khoisachnói.com.vn.